hoặc là khai thông hồng thủy, hoặc là rời núi tụ hồ, mở ra từng cái tại tai họa phía dưới thích hợp cư trú chi địa. An trí xong gặp tai họa phàm nhân, trận này thiên cung hạ xuống tai họa, hắn nguy hại đã bị nhân vực áp đến thấp nhất, nhưng thiên cung hiển nhiên không có ý thu tay. Thất tai lục họa vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, tựa hồ muốn để thiên tai trở thành nhân vực trạng thái bình thường. Nhân vực trên dưới đối thiên cung oán hận, càng để lâu càng sâu, đã gần đến hồ oán khí sôi trào. Có lẽ là bởi vì thân mang theo thần lực cùng tinh thần huyết mạch, Ngô Vọng rõ ràng đã nhận ra cỗ này oán khí hình thành, hội tụ, cùng hư không tiêu thất. Hắn ẩn ẩn ngửi được một điểm không thích hợp. Ngô Vọng quên, chính mình từ chỗ nào nghe qua một câu xen lẫn sinh linh chi oán thần lực. Lại chịu đựng cảm giác mệt mỏi, cẩn thận cảm thụ mấy lần tinh thần trong thân thể vận hành thần lực. Cuối cùng nhất lại có một cái hoang đường suy đoán. Thiên cung hạ xuống thất tai lục họa mục đích một trong, chính là vì thu thập nhân vực sinh linh oán khí nghĩ trước nghĩ sau. Ngô Vọng hiểu được việc này can hệ trọng đại, không thể chủ quan, quả quyết đối lão mẫu thân khởi xướng bên ngoài sân viện trợ thỉnh cầu. Sâu trong tinh không, kia tản ra ngân sắc quang huy trong thần điện, Thương Tuyết ngồi ở kia lẻ loi trơ trọi trên bảo tọa. Đối mặt với quần tinh, đưa lưng về phía tinh thần, hơi suy tư chi hậu, đối thủ bên trong mộc trượng nói ra tình hình thực tế. Bá nhi, người đoán được không sai, thiên cung là đang cố ý thu thập sinh linh chi oán. Hung thần thần lực hơn phân nửa nguyên với sinh linh chi oán. Chỉ cần một thành thiên cung bên trong thần chỉ thần lực, chín thành sinh linh oán khí, liền có thể cam đoan một đầu hung thần sẽ không bị oán hận ăn mòn mất lý trí. Còn như, phần này lực lượng là từ đâu tới? Đối thiên cung tới nói cũng không trọng yếu. Hung thần thần lực tinh khiết hay không? Đối cao vị thần mà nói cũng không trọng yếu. Ngô Vọng xoa xoa mi tâm, nhìn xem trước ngực lấp lóe dây chuyền, dưới đáy lòng nói thầm, đại tư mệnh càng như thế tàn nhẫn dùng nhân vực sinh ra oán khí, bồi dưỡng hủy diệt nhân vực hung thần, đây là thiên cung trước đây tự dùng qua mấy lần thủ đoạn. Thương Tuyết ôn nhu nói, chỉ là, việc này cũng vô pháp tại nhân vực công khai, nhân hoàng cũng không dám để cho thủ hạ biết được việc này, chẳng lẽ lại muốn để nhân vực sinh linh đối như vậy tai họa không có chút nào oán hận sao? Kia không thể nào làm được, thần linh tùy ý làm bậy, sinh linh liền hội trong lòng còn có oán hận. Ngô Vọng đáy lòng bình tĩnh chỗ nói cái không chữ. Đây chính là mẫu thân đại nhân không có kiến thức. Hắn đời trước tựu có cái thần kỳ quốc gia, có lẽ là hằng hà nước uống lên đầu, liền có thể hô lên không nên chống cự, để người xâm nhập giết tới mềm tay liền là thắng lợi vĩ đại khẩu hiệu. Bọn hắn đối thần la lên, ta là ngài trung thành nhất tùy tùng. Bọn hắn thần đoán chừng đều rất hổ thẹn. Nương, việc này không có cách nào ngăn cản sao? Nếu không khởi xướng đại chiến, không ngăn cản được bọn hắn. Thương Tuyết nói, đây là thiên cung thống trị đại hoang dài rằng giặc tuế nguyệt tích lụy ưu thế, cũng là nhân vực thường xuyên đối mặt hoàn cảnh xấu. Kỳ thật nương cũng rất bội phục tại nhân thị, tự sinh linh mà lên, một người cải biến thiên địa cách cục, là thần đại thay đổi tăng lên vô tận biến số. Ngô Vọng trầm mặc một hồi, đem chủ đề dẫn đi chuyện nhà. Hắn cũng không tán thành mẫu thân nói những thứ này. Bắc Dã gió êm sóng lặng, so với bây giờ tai họa liên tục nhân vực, nơi đó ngược lại thành một chỗ bảo địa. Hùng bão tộc vô bệnh vô tai, lương thực dự trữ sung túc, xa gần không có chiến sự, tinh thần giáo cũng là bình ổn phát triển, nó đã thật sớm đạt đến cực hạn. Tại Bắc Dã chiếm cứ chủ lưu, đáng tiếc, Bắc Dã cùng nhân vực một nam một bắc cách xa nhau quá xa, cũng vô pháp an trí nạn dân. Dây chuyền bên trên ánh sáng nhạt dần dần nhạt đi. Ngô Vọng ngồi tại đê bên trên xuất thần một hồi, nhìn phía xa dưới trời chiều, thành quần kết đội tiến đến mới chạy đám người, nghe trong gió mang tới hài đồng vui cười, khóe miệng kéo ra một chút ý cười. Mặc dù hoàn cảnh lớn kém một chút, nhưng nên làm giải thi đấu vẫn là không thể bị ảnh hưởng. Thất tai lục họa đã được đến hữu hiệu khống chế, nhân vực như bởi vậy ngừng. Đại tư mệnh đoán chừng có thể cười khóc. Điện chủ, phía sau có lão ẩu hỏi. Nơi đây đã không việc gì. Không bằng sớm ngày trở về Diệt Tông hoặc là Tổng Các. Ngài luôn luôn ở bên ngoài. Cũng có chút không ổn. Làm phiền các vị phí tâm. Ngô Vọng đứng dậy đập đi bụi đất trên người. Không có đại trưởng lão ở bên người. Nhiều ít còn có chút không thích ứng. Đi Phù Ngọc Thành đi. Luyện khí tông sư thi đấu không có mấy ngày. Hắn phía sau, mười mấy thân ảnh từ các nơi bay trở về. Có lão giả lấy ra phi toa. Chúng nhân ngư sâu mà vào. Phi toa hướng Phù Ngọc Thành mà đi. Gần như đồng thời, Phù Ngọc Thành xem đào trong lầu. Một tên mang theo mũ rộng vành nữ tử ngồi tại lầu hai nhã gian. Nhìn xem kia trên sàn gỗ nhảy múa các vị hắc dục môn đệ tử. Có chút hăng hái chỗ thưởng thức các nàng vũ bộ. Mũ rộng vành phía dưới là như thác nước đen nhánh tóc dài. Khuôn mặt đó cũng là thanh tú động lòng người. Quanh người còn quấn từng sợi thanh khí. Cho dù ai xem, đây đều là một vị chân tiên cảnh nữ tiên. Tới nơi đầy uống trà tiêu khiển. Nhưng ở cỗ này thể xác bên trong. Kia tiên đài thần phủ chỗ. Có đạo hư ảnh đứng thẳng giữa không trung. Cái trán lóng lánh kim sắc liên hoa ấn ký. Thiên cung thiếu tư mệnh. Đây là bệ hạ chi mệnh. Việc này xác thực cần mượn ngươi thần thông. Huynh trưởng nói lời này lúc biểu lộ. Coi là thật có chút ghê tởm. Nàng khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục mượn cái này hóa thân thưởng thức nhân vực đặc biệt vũ bộ. Xem hưng khởi. Nàng tiện tay cầm lấy trước mặt ly kia trà xanh. Tại trước mũi hít hà. Lại đem thả lại tại chỗ. Nhân vực liền vạn năm thọ tuổi phổ thông trà thụ đều không có sao cũng là rất không dễ dàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.